Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Phong nhưng lại rất sợ anh sẽ né tránh. Lăng Phong, đôi môi Diệu Tinh run rẩy. Em không có. Cô lắc đầu, nước mắt của Diệu Tinh rớt xuống tí tách, đóng lại trên tay của Tiêu Lăng Phong. Tin tưởng em, đây chính là đứa con của anh mà, con của anh. Diệu Tinh nghẹn ngào, thân thể run rẩy thành một đoàn. Diệu Tinh, tại sao em cứ nhất thiết phải như vậy? Mộ Sở không để ý đến cảm xúc của Diệu Tinh, đang đầy kích động, anh tiến lên. Diệu Tinh cứ như vậy bị ngăn ở giữa hai người đàn ông này. Lúc chưa rõ ràng hai chúng ta còn tốt như vậy, tôi biết là em tức giận chuyện bên cạnh tôi vẫn còn có Dương Nhược Thi. Nhưng mà trong lòng của em không phải là cũng có anh trai của tôi giống như vậy hay sao? Anh không nên nói nữa, không nên nói nữa. Diệu Tinh giống to, cô kéo tay Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, tin tưởng em đi mà. Em thề là em không hề phản bội anh. Em dám nói em không thương anh trai tôi sao? Một giờ kéo tay của Diệu Tinh sang. Nếu như mà em không thương anh ấy, tại sao trên tay của em vẫn còn mang theo chiếc nhẫn của anh ấy như vậy? Tiếng khóc của Diệu Tinh trời cứng lại, cô xoay mặt nhìn Mộ Sở. Có phải anh nhất định phải phá hủy tôi thì anh mới cam tâm hay không? Diệu Tinh gầm lên. Tại sao anh cứ phải đối xử với tôi như thế? Tại sao? Diệu Tinh thở hào hển kinh liệt. Lăng Phong, em dùng tính mạng của em để bảo đảm. Đứa bé này là của anh, hãy tin tưởng em. Diệu Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, chờ câu trả lời của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Anh từ từ giơ tay lên, cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô, ôm cô vào trong ngực thật chặt. Đứa ngốc, anh nhẹ giọng cười nói. Anh tin tưởng em, đừng khóc. Tiêu Lăng Phong ôn nhu lau nước mắt cho Diệu Tinh. Diệu Tinh khóc đánh Tiêu Lăng Phong. Làm sao bây giờ anh mới mở miệng? Nhìn thấy em sợ hãi, khẩn trương, anh cảm thấy rất vui vẻ có phải hay không? Diệu Tinh tủi thân oà lên khóc thành tiếng. Chẳng qua là anh bị em hù sợ thôi, đừng khóc. Không sao Diệu Tinh, anh tin tưởng em. Lăng Phong, may mắn là anh vẫn tin tưởng em. May mắn là anh vẫn tin tưởng em. Diệu Tinh nỉ non vẻ đầy mất an. Mộ Sở đứng ở một bên, nhìn hai người ôm nhau thật chặt, vẻ không coi anh ra gì như vậy. Anh nắm chặt quả đấm, sự đố kỵ trong lòng nổi điên. Đối mặt với chuyện như vậy, Tiêu Lăng Phong thế nhưng hoàn toàn không nghi ngờ. À, thật là náo nhiệt. Ở một bên nhìn hồi lâu, ông cụ Mộ rốt cục cũng mở miệng nói. Sao nào, A Sở của ông, người ta căn bản cũng không cần sự trợ giúp của cháu rồi. Mộ Sở nắm quyền thật chặt. Mọi người đã không có ai tin tôi, như vậy tôi cũng không có biện pháp nào khác. Mộ Sở không phiền não, anh chỉ khẽ cười lắc đầu một cái, một tay kéo Diệu Tinh qua. Em liền mang theo lời nói dối này mà sống cả một đời này đi, mang theo đứa nhỏ của anh để sống gần được với người đàn ông mà em tự cho là mình đã yêu đi. Mộ Sở, vậy rốt cuộc anh nghĩ muốn thế nào? Diệu Tinh giống to lên một câu, may mắn là Tiêu Lăng Phong tin tưởng cô, bằng không cô thật sự không biết sẽ phải giải thích như thế nào rồi. Không nghĩ muốn thế nào hết. Mộ Sở lắc đầu. Đã có người nguyện ý giúp anh nuôi đứa con của mình như vậy, anh cớ sao mà không nguyện ý đây? Mộ Sở xoay mặt nhìn về phía Tiêu Lăng Phong. Tôi nên cảm thấy may mắn, đứa con của tôi sắp sửa có một ba ba chính trực cùng một ông cố cường trực công chính rồi. Đối mặt với lời nói của Mộ Sở, Tiêu Lăng Phong tức giận vô cùng, nhưng mà trong lòng của anh cũng không loại bỏ suy nghĩ. Đây là Mộ Sở đang giúp Diệu Tinh, bởi vì muốn để cho cô thoát thân, nên đây là biện pháp duy nhất. Nhưng mà khi nhìn Diệu Tinh than thở khóc lóc giải thích thì anh lại không có cách nào tin tưởng được vào suy nghĩ này. Bằng sự cơ trí của ông cụ Mộ, làm sao ông cụ có thể không đoán ra đây là mưu kế của Mộ Sở? Mộ Sở, anh thật khốn kiếp. Diệu Tinh giận đến run rẩy. Tiêu Lăng Phong đau lòng chỉ biết ôm Diệu Tinh vào trong ngực. Diệu Tinh không sao hết. Em luôn miệng nói đứa nhỏ không phải là của tôi. Trình Diệu Tinh, em có dám đi làm xét nghiệm nước ối hay không? Giờ phút này anh đã không biết mục đích của mình là vì muốn giúp Diệu Tinh hay là thật sự đang tức giận cùng cô nữa. Tại sao tôi không dám chứ? Diệu Tinh kêu lên. Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh lại trong ngực gần hơn. Chúng ta không cần phải chứng minh cái gì với người khác hết. Chỉ cần hai chúng ta biết là tốt rồi. Tiêu Lăng Phong, như vậy là anh sợ phải không? Anh... Nếu như là không sợ, vậy thì hãy đến cuộc cùng tôi đi. Để cho chúng ta nhìn một chút xem rốt cuộc đứa bé này là của người nào. Mộ Sở cười nhẹ, sau đó đem ánh mắt chuyển về phía ông nội của mình. Cả hai người các anh đều tranh giành nhau, mình là cha của đứa trẻ, chúng ta cũng không gây trở ngại làm kiểm tra một chút, chỉ là hy vọng không muốn kết quả cũng chỉ là sự phổ định. Ông cụ Mộ cười khẽ. Đừng tưởng rằng đến bệnh viện thì các người liền có cơ hội để mà chạy trốn. Tiêu Lăng Phong, hiện ta sẽ sắp xếp làm chuyện này, anh phải tin tưởng thủ hạ của ta đều là dân côn đồ liều mạng đấy. Ông cụ cười nhắc nhở. Sau đó ông liền xoay người đi vào trong nhà. Dần dần trong sân chỉ còn lại mấy người Diệu Tinh. Mộ Sở, anh làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net